Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, chương 2515, thảm liệt. Xong, hết, ai, Thanh Thánh Đại Nhân ngạo khí lăng thiên, nơi nào nhận được như vậy vũ nhục, thực sự là không cam lòng a. Thế nhưng, đối thủ quá mạnh mẽ, ngoặc kép, thông thiên giới các cường giả. Trên mặt đều là bi thương, yếu, tức là nguyên tội, lúc này, bọn họ là cỡ nào vô lực a? Ngay cả cường đại Thanh Thánh Đại Nhân, cũng rơi vào cái này ruộng đất, mà quân thiên nụ cười trên mặt, rốt cục thu liễm, hắn, không cao hứng, không có nộ, bởi vì con kiến hôi không đáng hắn nộ, nhưng, cái này không có nghĩa là, con kiến hôi có thể mắng hắn. Ngu xuẩn mất khôn, ta đã cho qua ngươi cơ hội, đã ngươi không biết quý trọng, vậy sẽ phải vì bát cực thần tôn hủy diệt, trả giá đại giới. Chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, chợt xuất hiện ở Diệp Viễn trước người. Đúng là, đã cùng Diệp Viễn mặt đối mặt, Diệp Viễn thế giới lĩnh vực, vẫn luôn là mở, quân thiên, trực tiếp xuyên qua hắn lĩnh vực. Cái này, là lần đầu tiên. Diệp Viễn chỉ cảm thấy mỗi cái lỗ chân lông đều nổ tung. Hắn không chút do dự nào, liền vận dụng thuấn di, siêu, trong nháy mắt, hắn liền thoát ly quân thiên phạm vi. Nhưng mà, một giây sau, quân thiên lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn là khoảng cách kia, vẻ mặt đạm nhiên cùng khinh thường. Tiểu thiên thế giới không gian pháp tắc sao? Thực là không tồi đâu. Chỉ tiếc, quá yếu, quân thiên trên mặt mang nhợt nhạt nụ cười, một ngón tay đã đặt tại Diệp Viễn miệng ngực, phốp, một đạo máu tươi từ Diệp Viễn hậu bối phun ra, hắn miệng ngực, trực tiếp bị một cổ kinh khí đánh xuyên qua, thân thể hắn, như là đạn pháo một dạng, bay về phía mặt đất, hung hăng nện vào lòng đất, không có gì bất lợi không gian thuấn di. Cũng mất đi hiệu lực. Diệp Viễn đi qua tiểu thế giới thuấn di, lại cũng vô pháp thoát đi quân thiên khống chế. Cái này quân thiên quả thực quá mạnh mẽ. Quân thiên chậm rãi xuất trường, một cổ cường đại lực hút truyền đến, lòng đất Diệp Viễn đúng là trực tiếp bị hút vào tới. Chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu, than thở, con kiến hôi cũng dám tranh đấu cùng trời huy, thực sự là không biết sống chết. Ngươi biết, ta muốn để ngươi chết. Ngươi đã chết 10 hồi. Phi, Diệp Viễn dụng hết toàn lực, hung hăng phun một miệng. Chỉ là kia ngụm máu còn không có đụng tới quân thiên, cũng đã hóa thành hư vô. Quân thiên ánh mắt trầm xuống, lại là một chỉ điểm tại Diệp Viễn trên đầu gối. Phốp, Diệp Viễn đầu gối, trực tiếp vỡ nát. A. Diệp Viễn nhịn không được một tiếng kêu thảm. Con kiến hôi, nên có con kiến hôi giác ngộ. Mạo phạm tại thiên, muốn chết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Quân thiên nhàn nhạt nói, nhẹ nhàng một trường đặt tại Diệp Viễn miệng ngực. Diệp Viễn lại là một ngụm máu tươi phun mạnh. Thân hình bay rớt ra ngoài. Tốc độ kia, thậm chí so rất nhiều thiên nhân cường giả còn nhanh. Có thể thấy được, cái này nhẹ nhàng một trường, khủng bố đến mức nào. Diệp Viễn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, vẫn không có một khối bắp thịt là thuộc về mình. Quân thiên ra tay bắt chẹt rất có chừng mực, hắn cũng không có cho Diệp Viễn một kích chí mạng. Thế nhưng dành cho Diệp Viễn trên thân thể đau đớn, nhưng là rất cường liệt. Một trường, lại là một trường. Diệp Viễn chỉ cảm thấy chính mình bộ xương đều sắp bị quân thiên tháo dỡ. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy một màn này, không biết nên làm thế nào cho phải. Lại là một trường, quân thiên đem Diệp Viễn sắp xếp ngã xuống đất. Hắn đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy Diệp Viễn, nói đến cùng ngươi như vậy còn kiến hôi chí khí, làm mất thân phận, chỉ là ngươi hủy bát cực thần tôn phía trước, nhục mạ ở phía sau, nhưng là dung ngươi không được. Bất quá, ta cũng chơi chán, ngươi có thể đi chết. Trước khi chết, liền để ngươi xem một chút. Thiên vị cường giả thực lực chân chính a. Quân Thiên lật tay lại, một cổ làm người ta run rẩy khí tức phóng lên cao, đó là thiên đạo khí tức. Tất cả mọi người đột nhiên biến sắc, bao quát Diệp Viễn, cổ hơi thở này quá mạnh mẽ, cái này là chân chính thiên đạo. Quân Thiên cái này một phen trưởng, giống như là bả trời lật mỗi cái, loại lực lượng kia hầu như muốn đem thông thiên giới đánh vỡ. Cái này chính là thiên vị cường giả sao? Lẽ nào xuống một cái cảnh giới chính là thiên vị cường giả? Chỉ là đến cùng đến như thế nào mới có thể đột phá a? Diệp Viễn trong lòng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Trước khi tới, hắn đã làm tốt hẳn phải chết quyết tâm, chỉ là hắn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Quân Thiên góc áo đều không cách nào đụng tới. Uất ức, không cam lòng, siêu, siêu, siêu, đột nhiên, mấy đạo nhân ảnh chạy như bay mà ra, ngăn ở Diệp Viễn trước người. Diệp Viễn toàn thân chấn động, mở ra sương mù hai mắt, con người chợt co rụt lại. Nguyệt Mộng Ly, Bàng Trấn, Tiểu Hòa, Huyền Cơ, Thánh Tổ Đại Tế Tư, Nê Hiên, Lục Đại Đạo Tổ, toàn bộ tới, trừ bọn hắn ở ngoài. Thiên Kình xuất lĩnh Nguyên Tiếu cùng Bá Ích Tam Đại Đạo Tổ, cùng với mặt khác Tứ Đại Thủy Tổ, tất cả đều xuất hiện. Cửu Đại Đạo Tổ, tới đông đủ, ngươi, các ngươi. Diệp Viễn khí tức yếu ớt nói. Nguyệt Mộng Ly quay đầu cười nói, thật có lỗi, Viễn ca, Ly Nhi làm không được khoanh tay đứng nhìn. Linh Tuyết tỷ tỷ có thể làm được sự tình, Ly Nhi cũng có thể làm được. Huyền Cơ vẻ mặt lạnh nhạt nói, Diệp Viễn, thông thiên giới không phải một mình ngươi thông thiên giới. Ngươi nói đúng, chúng ta làm ếch ngồi đáy giếng quá nhiều năm, giống như là trước đây nhân tộc thậm chí sợ hãi đối mặt thế giới bên ngoài. Hôm nay chúng ta liền một chỗ đối mặt. Lúc này Thiên Kình trên mặt mờ mịt đã toàn bộ quét một cái sạch. Hắn đưa lưng về phía Diệp Viễn, có chút phiền muộn nói, Diệp Viễn, ta là thông thiên giới tội nhân, hôm nay bản tổ chính là tới chuộc tội. Thiên Kình bóng lưng nói không nên lời cô đơn. Có đôi khi chân tướng chính là như thế tàn khốc. Cái này vô số năm qua, hắn bất quá là Quân Thiên quân cờ a. Hắn là đao phủ, tàn sát nhiều ít thông thiên giới đồng bào. Từ khôi phục lại, hắn rơi vào thật sâu tự trách ở giữa. Hắn biết rõ là Diệp Viễn giải phóng bọn hắn, để bọn hắn tìm về tự mình. Hắn đối Diệp Viễn là thật sâu cảm kích, cho nên hắn tới, hắn nên vì thần tộc chuộc tội. Bỗng nhiên, Quân Thiên buông tay xuống, cái kia kinh thiên khí thế nhất thời tiêu tán thành vô hình. Ha ha, những thứ này đều là ngươi người bên cạnh a. Nếu như bọn hắn từng cái tại trước mắt ngươi chết đi, ngươi hẳn là rất thống khổ a. Quân Thiên nhìn lấy mọi người phía sau Diệp Viễn, mỉm cười nói, chỉ là nụ cười kia bên trong tiết lộ ra tàn nhẫn mùi vị. Nguyệt Mộng Ly chân mày to cau lại, trầm giọng nói, ngươi người này thực sự là lãnh huyết vô tình. Quân Thiên nhưng là không để ý, cười nói, vô tri con kiến hôi a, ngươi chẳng lẽ không biết thiên đạo vô tình sao? Thiên Kình hừ lạnh nói, cùng tiến lên, ta thông thiên giới đạo tổ có thể hạng người ham sống sợ chết. Mọi người nhao nhao gật đầu. Cửu Đại Đạo Tổ cộng thêm Tứ Đại Thủy Tổ mang theo kinh thiên khí thế thẳng hướng Quân Thiên, chỉ là Quân Thiên như trước đứng chắp tay tại mọi người đạo tổ bên trong xuyên toa không chừng. Mặc cho bọn hắn khí thế như thế nào cường đại, đều dính không đến Quân Thiên một mảnh góc áo. Ha ha, đạo tổ, thực sự là nực cười a. Các ngươi, bất quá là Ngọc Chân Thiên Tông đồ chơi thôi. Thật đúng là đem mình làm cao nhất tồn tại. Con kiến hôi, chính là con kiến hôi a. Khi đang nói chuyện, Quân Thiên dưới chân giẫm một cái. Oanh, một đám cường giả trực tiếp bị đánh bay. Mỗi người đều bị thương nặng. Quân Thiên, ngạo khí lăng thiên, chỉ là hắn không có chú ý tới. Diệp Viễn nhãn quang càng ngày càng sáng. CVT, chuẩn bị hack bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.